Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Chương 208 khách sạn kinh hồn đêm 10. Á Hy Bá Ân trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài. Tư duy cũng thực kín đáo. Hắn ở tiến vào trò chơi phía trước, đã an bài một cái đồng đội ở phòng phát sóng trực tiếp phụ trách tiếp sóng tầm nhìn trong phạm vi. Tình báo Tường Vi nhận định 303 là Nguyễn Kiều tử vong địa điểm. Hơn nữa trước tiên thông qua làn đạn chuyển cáo Á Hy Bá Ân, Lâm Dã nhìn đến tin tức thời điểm thờ. Dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyễn Kiều thực thông minh. Lâm Dã rốt cuộc tiến vào trạng thái, nàng rất nhiều lời nói cùng hành vi nhìn như lơ đãng. Thậm chí không có gì ý nghĩa, nhưng là thường thường sau lưng đều có mặt khác hàm nghĩa. Lại còn có thích tráng người, mặc kệ Nguyễn Kiều có hay không nhìn ra tới, hắn đều sẽ không thừa nhận, lui một bước tới nói. Mặc dù là bị Nguyễn Kiều phát hiện chính mình tử vong địa điểm, nàng tạm thời cũng không có đạt được diệt trừ chính mình phương pháp. Trước mắt tới nói hắn vẫn là an toàn, hơn nữa cùng Nguyễn Kiều so sánh với bọn họ đội không chỉ có đạt được Nguyễn Kiều tử vong địa điểm. Hắn còn bắt được trong tay cái này quyển sách, hiện tại hắn cần phải làm là phòng bị Nguyễn Kiều lại. Đây đoạt đồ vật, Lâm Dã cũng bởi vậy không có cơ hội cùng thời gian đi xem bên trong manh mối, Nguyễn Kiều ngồi ở trên sofa, mà hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, bất quá tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ. Nào, lấy Nguyễn Kiều tâm tư, như thế nào sẽ vừa mới bắt đầu liền bại lộ chính mình tử vong địa điểm. Nhưng là đồng đội ở làn đạn tượng không có miêu tả ngay lúc đó tình hình. Lâm Dã cũng chỉ đương Nguyễn Kiều là không cẩn thận bị Tường Vi hố một phen. Đi vào lầu 2 đại sảnh lúc sau, mới có thể bắt đầu chú ý chính mình năng lực mạnh yếu cùng tử vong địa điểm khoảng cách chi gian. Quan hệ điểm này, như vậy giải thích xuống dưới. Lâm Dã cảm thấy an tâm nhiều, Lâm cười tần lựa chọn phòng ở 202, này đồng dạng là một cái phòng lớn. Vào cửa đầu tiên là phòng khách, sau đó là một cái tương đối khoan đoạn đi, một bên là vách tường, một khác sườn là tắm rửa thất không gian, nơi này phòng lớn cấu tạo đều không sai biệt mấy, Lâm cười. Tần tiến vào lúc sau không có nghỉ ngơi, tựa hồ cùng mặt khác mỏi mệt cùng lòng tràn đầy cảnh giác. Tinh thần căng chặt người chơi không quá giống nhau. Hắn có vẻ bình tĩnh đến nhiều, ở cùng người chơi khác giao lưu thời điểm. Hắn trên mặt còn có rất nhiều người bình thường biểu tình. Sẽ cười, sẽ nhíu mày, nhưng là, đương một người một chỗ khi, dưới vành nón một đôi mắt nháy mắt trở nên lạnh băng mà bình tĩnh. Trên mặt cũng khôi phục lạnh nhạt thần sắc, hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một chút giường chăn cùng gối đầu. Không có gì khác thường, Tô Tịch đôi tay ôm cánh tay. Dựa vào ven tường, lạnh lùng nhìn thanh niên theo thứ tự kiểm tra nơi này không gian, Á Hy Bá Ân đôi tay cùng hai chân. Giống như con nhện giống nhau dán ở trên trần nhà, từ phía trên quan sát phía dưới. Ánh mắt ở Tô Tịch trên người dạo qua một vòng, hắn không nghĩ tới Hoành Thánh thổi quét một chút sử. Dụng năng lực đi kinh hách lữ khách ý đồ đều không có, Lâm cười tần là khó đối phó nhất lữ khách. Đây là bọn họ này đó thâm niên người chơi gặp mặt ánh mắt đầu tiên trực giác. Cho nên Á Hy Bá Ân lựa chọn hắn làm mục tiêu của chính mình. Đem mặt khác càng dễ dàng lữ khách nhường cho mặt khác đồng đội, không nghĩ tới. Ở Lâm cười tần lên lầu thời điểm, Hoành Thánh thổi quét cũng theo đi lên, vừa lúc. Dùng một lần liền nhìn chằm chằm hai người, nếu không lấy Hoành Thánh thổi quét năng lực. Á Hy Bá Ân không cảm thấy mặt khác đồng đội có thể nhìn chằm chằm được hắn, lan đạn. Sau khanh, trên trần nhà cái kia dọa dọa người còn có thể. Vân Thần, lan đạn, công tử Mặc Hoàng, ta thật sự không nghĩ ra được Vân Thần như vậy soái sao dọa người on lan đạn. Vân Tiêu Vũ Tễ, vì cái gì đồng dạng là bỏng. Siêu hung như vậy thoạt nhìn ngược lại thoạt nhìn càng xoái. Tô Tịch lựa chọn Lâm cười tần, ngay từ đầu liền không có tính toán từ hắn trên người đạt được sợ hãi năng lượng tính toán, hắn trực. Giác thực dễ dàng là có thể phán đoán ra trước mắt người là thuộc về cái gì loại hình lữ khách Lâm. cười Tần kinh nghiệm phảng phất, hơn nữa bình tĩnh chấn định, hiện tại cái này giai đoạn. Mặc dù là tăng cường sợ hãi năng lượng, cũng chỉ có thể làm một ít kích thích vật thể, lấy tiểu vật phẩm sự tình, chỉ có thể dùng để tìm tòi manh mối, thậm chí U Linh tìm tòi hiệu suất còn không có lữ khách. Cao, cùng với hao hết tâm tư đi kinh hách lữ khách. Không bằng làm trước mắt người giúp chính mình hoàn thành siêu tầm manh mối sự tình Á Hy Bà Ân cũng. Là như thế này tưởng, hắn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Một bên đi theo Lâm Cười Tần thân ảnh ở thanh niên đỉnh đầu bò động. Một bên thời khắc bảo trì đối hoành thánh thổi quét giám thị, Lâm Cười Tần tựa hồ hoàn toàn không. Biết trong phòng còn có mặt khác hai cái quỷ hồn tồn tại. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi tủ đầu giường, bên trong có một phen tiểu chìa khóa, còn có một cái đèn pin, đem ngăn kéo đóng lại lúc sau. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đem tủ đầu giường dọn li mặt tường. Tỉ mỉ điều tra mặt sau cùng phía dưới, quả nhiên. Ở phía sau còn có một cái tiểu ô vuông, bẻ ra lúc sau phát hiện hai tiết đèn pin, Lâm Cười Tần đứng dậy. Ngón tay nhẹ nhàng tra sắt pin, bỏ vào áo trên túi tiền sau thử đèn pin chốt mở. Độ sáng còn hành, đem pin đặt ở nơi này, cũng là đủ phản nhân loại, làn đạn, a cơ, pin, ta cũng không biết hệ thống tạp tưởng làn đạn, miêu đại nhân, ha ha ha ha NPC còn sẽ phun tào làn đạn. Tiên tiền sam sam sam, ta thích cái này NPC, đèn pin rất nhỏ xảo. Lâm Cười Tần đóng lại sau đi tới tủ quần áo trước mặt. Duỗi tay mở ra tủ quần áo, đem bên trong mỗi một góc đều điều tra một bên, nhưng mà tủ quần áo thượng tầng trừ bỏ treo vài món thâm sắc áo sơ mi cùng áo khoác bên ngoài không. Có những thứ khác, Lâm Cười Tần ánh mắt hiện lên một tia do dự tựa hồ ở. Suy xét muốn hay không đem tủ quần áo dỡ xuống, cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Thực mau bị Lâm Cười Tần từ bỏ, trước không nói hắn không có hủy đi tủ quần áo công cụ. Khách sạn lão bản còn sống, hắn hiện tại ở trọ nguyên bản liền không có đưa tiền. Đánh chính là ngân phiếu khống, nếu là đem tủ quần áo cũng hủy đi chỉ sợ không quá thỏa đáng, muốn hủy đi cũng chờ phải đi rồi nói. Sau, hắn ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu kiểm tra phía dưới ngăn kéo. Tầng thứ nhất trong ngăn kéo phóng một hộp que diêm, Lâm Cười Tần mặc kệ khác, thấy có thể sử dụng đồ vật, tất cả đều hướng trong túi tác, bị hắn cướp đoạt quá địa phương, phi không tức tàn, tầng thứ hai điệp một cái màu đen quần tây tử. Lâm Cười Tần phiên một lần, từ túi quần nhưng thật ra phát hiện một chương tờ giấy. Thần vì Giê-xu làm chứng kiến, mỗi sử dụng một thứ, liền thượng một tầng lâu, hắn cười một tiếng. Trong mắt lại không có ý cười, còn rất huyền, tầng thứ ba thượng khóa, dùng vừa rồi phát hiện tiểu chìa khóa thực dễ dàng liền mở ra. Kéo ra nháy mắt, bên trong lao tới một cổ nùng liệt mùi hôi cùng huyết tinh hương vị, một đôi mắt hạt châu. Á Hy Bà Ân cùng Tô Tịch biểu tình đồng thời có vi diệu biến hóa, Tô Tịch đã đi tới. Tựa hồ bắt đầu nghiêm túc một ít mà Á Hy Bà Ân cũng nhận ra tới. Này mẹ nó còn không phải là hắn đồng đội phòng sao? Nếu ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm cho đến chính mình đồng đội tin tức, hắn cần thiết trước tiên lau đi, bởi vậy, Á Hy Bà Ân cũng cảnh giác lên, cái này nhắc nhở quá mức đơn giản, vừa rồi các người chơi đã cho nhau. Đã gặp mặt, đã không có hai mắt, hiển nhiên chính là Aeus Thẩm Quân Mộc, hắn hai mắt biến thành huyết động. Tiết hầu thượng có một cái thật lớn đinh sát, hơn nữa ăn mặc cũng cùng Tây Trang có vài phần tương tự, làn đạn. Rượu hồng không có rượu, đề này ta sẽ làm. Đây là Thẩm Mộc phòng. Làn đạn dây dép, hùng kỷ, 202 phòng chủ nhân xác nhận, Thẩm Mộc làn đạn, Sơ Yến, cũng không nhất định hắn chính là chết ở phòng này. Mộc Nhạc nhà con không phải là chết ở cửa sau trông ngăn kéo người mắt thấy đi lên thập phần chân. Thật khủng bố, giống như thật sự có một đôi mắt nhìn chằm chằm người. Chỉ là nhìn liền lệnh người sờn tóc gáy, nhưng mà Lâm Cười Tần lại giống như một chút cũng chưa bị dọa đến, không chỉ có không có đóng lại ngăn kéo, còn nhìn kỹ vài lần, hắn dùng tới một tầng quần bao bọc lấy chính mình tay. Sau đó vói vào đi kiểm tra đôi mắt, trong mắt thượng vết máu còn không có làm. Ở hắn lòng bàn tay lan lộn một chút, bị Lâm Cười Tần cầm lấy tới lúc sau. Hắn lại đem ngăn kéo hướng bên ngoài trừ một ít làn đạn. Đào tô tô trà, dùng quần chú làn đạn. Này tô, niết trong mắt chú làn đạn. Kỳ Uyên, không biết nói gì, liền, dù sao chú ý đi. Lâm Cười Tần một cái tay khác ở trong mắt phía dưới vết máu thượng sờ sờ. Thực dễ dàng liền đem kề sát ngăn kéo cái đáy một cái cực kỳ ẩn nấp giấy chọc động, cái này giấy bị vết máu nhiễm hồng, cùng ngăn kéo dính lên huyết lúc sau dấu vết thực tương tự. Ở hơn nữa ở bên trong, cực kỳ dễ dàng bị người xem nhẹ, giấy sau lưng không có bị huyết nhiễm hồng. Có thể nhận rõ mặt trên tự, đem tội ác, đinh ở ái cùng cứu rỗi phía trên, này một cái đinh tự. Càng thêm xác định Thẩm Mộc Phòng này một suy đoán, Lâm Cười Tần tựa hồ ở tự hỏi. Thần vì Giê-xu làm chứng kiến, mỗi sử dụng một thứ, liền thượng một tầng lâu, đem tội ác, đinh ở ái cùng cứu rỗi phía trên, này cùng lần này phó bản có cái gì quan hệ. Đến nay mới thôi, ở hắn trong phòng hai cái u linh đều không có quấy rầy hắn điều tra phòng manh mối. Cũng không có chế tạo bất luận cái gì quỷ dị sự kiện. Lâm Cười Tần còn không có gặp qua mặt khác u linh. Cũng không biết cái này phó bản nguy hiểm rốt cuộc là cái gì, tuy rằng rất nhiều manh mối hiện tại. Cũng không biết có tác dụng gì, nhưng là hắn tin tưởng, thực mau sẽ có đáp án, chờ hết thảy bắt đầu. Chân chính đêm tối bắt đầu buông xuống lúc sau. Nguy hiểm mới có thể đã đến, hắn nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường. Hiện tại mới buổi tối 10 giờ. Ở đồng hồ treo tường bên cạnh còn có một bức họa, đây là một bức sắc điệu ám trầm tranh sơn dầu. Một cái ăn mặc tây trang thấy không rõ mặt nam nhân đứng ở thi thể trước mặt. Nam nhân đối diện có cái phụ nữ đang ở che mặt khóc thút thít, hắn thu hồi ánh mắt. Ngón tay cách quần, ở trong mắt mặt trên nhéo một chút ân. Lâm Cười Tần bỗng nhiên cúi đầu, nếu không có cảm thụ sai, nơi này tựa hồ có một chút cứng rắn đồ vật, sau đó. Làn đạn người xem liền thấy được cực kỳ ăn với cơm một màn, hắn. Niết bạo trong mắt bên trong, còn có một phen càng tiểu nhân chìa khóa. Làn đạn, xin ly, ta nổ tung làn đạn, nam hồi, nơi này cũng có thể tàng manh mối. Này đến bao lớn kháng áp năng lực mới có thể tìm được QAQ làn đạn. Một màu tuyền, này manh mối thật không phải người bình thường có thể tìm được làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, hệ thống khẩu vị quá mức tìm kiếm cái lạ Lâm Cười Tần bào chế đúng cách. Niết bạo một cái khác trong mắt, nhưng là không có ở bên trong phát hiện những thứ khác, hắn đem quần ném tới trong ngăn kéo. Đem tràn đầy huyết ngăn kéo đóng lại. Lại khóa lại ngăn kéo, trong không khí vẫn như cũ còn tàn lưu một ít khó nghe khí vị. Nhưng là không có phía trước như vậy nùng liệt, hắn mở ra tắm rửa thất. Giặt sạch cái tay, nhìn mắt kính tử, gương phản xạ ra rửa mặt thất hình ảnh. Cùng với thanh niên bình tĩnh đôi mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía tắm rửa thất góc tường, nhưng mà nơi đó cái gì cũng không có, vừa rồi ở trong gương. Hắn rõ ràng thấy có cái nam nhân dựa vào tường, đứng ở chính mình phía sau tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Nhưng là Lâm Cười Tần lại nhớ kỹ rất nhiều chi tiết người kia ánh mắt đạm mạc. Trên mặt có địa ngục hỏa diễm giống nhau màu đen vết sẹo, Lâm Cười Tần cúi đầu. Đóng lại vòi nước, sau đó tiến vào phòng khách tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không phát sinh giống nhau, Á Hy Bá Ân ở hai. Người đỉnh đầu. Từ trần nhà bò đi ra ngoài, một đường theo vào phòng khách, hắn rất bình tĩnh, Tô Tịch liếc mắt đỉnh đầu huyết người. Người thực nói nhiều, Á Hy Bá Ân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn bất quá chính là nói bốn chữ, này liền nói nhiều, hết chương.